Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, 169 song bào thai buồn giàu. Tạp văn tạp thật sự sao sao? Đêm qua viết đến hai điểm nhiều. Hôm nay sửa đến hoàn toàn thay đổi. Chu Dương thấy Thẩm Mặc có chút chần chờ, không biết trước mắt người là Thẩm Mặc vẫn là Thẩm Triệt. Thẩm Mặc ôm quyền hành lễ. Công chúa, Chu Dương chỉ khoảng nửa khắc tìm được chút quen thuộc cảm giác. Mỉm cười nói, Thẩm đại nhân không cần câu thúc, Thẩm phu nhân thân mình không được tốt, ta sợ nàng nhiều có bất tiện, cố ý vì nàng chuẩn bị một ít quần áo, cũng không biết thích hợp không thích hợp. Nàng chắc chắn này đứng ở Đông Xương cửa người là Thẩm Triệt không thể nghi ngờ. Nói đến cũng cực kỳ mịt mờ. Thấy Thẩm Triệt nhìn chăm chú vào hoa chi trên tay quần áo. Do dự một chút nói, nếu không phải ta khăng khăng ở Sơn Dương dừng lại nửa ngày, Thẩm đại nhân cùng phu nhân sợ là sớm đã đoàn tụ. Trong giọng nói mang theo một chút tự trách, quý phi công chúa đã là thành ý 10 phần, Thẩm Triệt ánh mắt quả nhiên khẽ nhúc nhích. Lại nhíu nhíu mày, chỉ vào Đông Xương môn đạo, Thẩm phu nhân quen hưởng thụ. Hẳn là sẽ thật cao hứng, ta là Thẩm Mặc, công chúa. Chu Dương sững sờ ở tại chỗ không nhi. Thẩm Mặc phụ khởi tay tới, đã đi xa, hoa chi mới vừa rồi cùng Chu Dương phỏng đoán tương đồng. Không khỏi dậm đặt chân, lúc này Đông Xương phòng cửa mở, Ngọc Nhiên dò ra nửa cái đầu tới, thấy là Chu Dương, gấp hướng bên trong thông báo, cùng hoa chi suy nghĩ bất đồng. Hà thị vẫn chưa ốm đau trên giường, trong phòng ba người Thẩm Triệt, Hồ Phi, Hà thị ở thương thảo cái gì, Hà Nhã không nghĩ Chu Dương lúc này tiến đến. Nhân lần đầu tiên gặp mặt, lập tức quỳ xuống lạy. Chu Dương sớm tại nàng dục quỳ xuống là lúc dành trước một bước đỡ lấy nàng. Trong miệng nói, ngươi thân mình không tốt, không cần hành như thế đại lễ. Đôi mắt đẹp lại đem Hà Nhã từ đầu đến chân đánh giá quá, hoa chi khó nén tò mò. Liếc mắt một cái dưới, một mạt khiếp sợ ở trong mắt chợt lóe mà qua, nguyện cho rằng công chúa mỹ lệ cùng khí độ thiên hạ. Không người có thể cập, cùng này Hà thị một so, thế nhưng như nước tích vào hải, khó trách Thẩm đại nhân sẽ luyến tiếc nàng. Hai người chính hàn huyên, Thẩm Triệt đột nhiên nói, công chúa xin mời ngồi. Nhã Nhã, người cũng mau chút ngồi xuống. Chu Dương cười nổi tại bên môi. Đáy mắt chiếu ra Thẩm Triệt cực ôn hòa cười, như vậy cười. Ở nàng đuổi theo phía trước đảo cũng nhìn thấy quá, nhưng lại xa không kịp giờ phút này nùng liệt cùng dài lâu. Huống hắn đôi mắt, chỉ là nhàn nhạt từ chính mình trên người đảo qua, không tiếng động cực nóng mà dừng ở trước mắt cái này làm chính mình lắp bắp kinh hãi nữ tử trên. Người chẳng những xinh đẹp kinh người, nhìn như mềm mại thân hình, nhân kia một đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Công chúa, ta chờ đang ở thương thảo như thế nào đối phó Lý Tây, Hồ Phi nhất không kiên nhẫn phụ nhân gian. Hàn huyên, mới vừa rồi Hà Nhã mới vừa nổi lên cái đầu, hắn mới vừa có điều gợi ý, thình lình Chu Dương tới, Hồ Phi đợi như vậy trong chốc lát, nhẫn nại sớm vô. Chu Dương ngẩn ra. Nguyên lai bọn họ đang ở thương lượng Minh Vương sự, như thế nào Hà thị cũng tham dự đến trong đó. Nghĩ lại tưởng tượng những cái đó nghe đồn, chỉ sợ là Thẩm Triệt phải vì thê tử huyết tẩy sỉ nhục. Cho nên kêu nàng tham dự, sớm tới chậm tới, vừa lúc đuổi ở ngay lúc này. Chu Dương ám đạo một tiếng hảo, mở miệng nói, ta cũng chính tính toán việc này. Hắn hành thích với ta sự tiểu, bất lợi ta đại chu sự đại. Hai vị đại nhân nhớ lấy phải hào hào thẩm vấn, không cần buông tha một chút dấu vết để lại, Hồ cũng không là cái đàn ông. Ngày thường không đem nữ tử để vào mắt, nghe Chu Dương như vậy vừa nói, trong lòng lột bột một tiếng, có điểm hối hận làm cho Chu Dương mặt nhi nói chuyện này, nhưng Chu Dương quý vì công chúa. Lại như nàng lời nói, đích xác cũng vì người bị hại. Hỏi đến việc này cũng không có gì không ổn, Thẩm Triệt yên lặng nhìn Hồ Phi liếc mắt một cái. Nhã Nhã, người thấy thế nào? Chu Dương chuyên chú nghe, cho tới bây giờ nàng cũng không rõ ràng Hà Nhã rốt cuộc hay không như đêm đó nghe được Lý Tây lời. nói mất trong sạch, nhưng hảo sinh kỳ quái. Thẩm Triệt tựa hồ cũng không để ý, liền hồ cũng không phải vô dư thừa biểu tình, chẳng lẽ đã đoán sai? Nàng nào biết đâu rằng Hồ Phi không có dư thừa biểu tình. Trừ bỏ không mừng hiện ra sắc ở ngoài, nếu là lộ ra một chút manh mối, chẳng phải sẽ bị Thẩm Triệt chán ghét đến chết. Nghe được Thẩm Triệt hỏi chuyện, Hà Nhã nhíu mày, này Lý Tây đối Minh Vương khăng khăng một mực, tra tấn là hỏi không ra tới. Một khi đã như vậy, chúng ta liền từ địa phương khác xuống tay. Ta lúc trước bị hắn cầm tù, nghe hắn nói Minh Vương cùng Hoắc Gia Bảo có liên hệ. Hiện tại đảo có thể lợi dụng Lý Tây tới thăm thăm Hoắc Gia Bảo, Chu Dương ngoài ý muốn nàng thế. Nhưng nói thẳng ra bị Lý Tây cầm tù việc, nàng trọng điểm tại đây. Lại thấy ba người không một người sắc mặt có dị, kinh ngạc nói, sao ngươi sẽ bị Lý Tây bắt đi? Hà Nhã thoáng nhìn Thẩm Triệt nắm tay nắm khởi, hơi hơi mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, ta bị Lý Tây từ Thịnh Kinh bắt đi, một đường bị hắn cầm tù, hắn muốn lợi dụng ta tới đối phó Triệt Lang, may mắn Triệt Lang tới kịp thời, nếu không, Hà Nhã một đốn, lại là không nói thêm gì nữa. Bất quá người nghe đã minh này ý, Thẩm Triệt chính bực bội gian, nghe nàng trầm trồ khen ngợi lâu cũng chưa kêu lên Triệt Lang. Trong lòng một ngọt, đem bị Chu Dương hỏi mang theo không vui cấp biến mất. Duỗi tay nắm lấy nàng tay, Thẩm Triệt động tác rơi vào Chu Dương trong mắt. Chu Dương mí mắt trầm xuống, may mắn, Thẩm phu nhân là cái có phúc khí, Hồ Phi nói tiếp. Người mới vừa rồi lời nói ta cũng nghĩ tới, chỉ sợ kinh động Minh Vương, hắn càng sẽ không lộ diện, Hà Nhã Ly mới vừa rồi kia đề tài. Ngữ khí nhẹ nhàng không ít, ta hiểu biết hắn, hắn người này, đột nhiên nhận thấy được Chu Dương cùng Thẩm Triệt đều đang xem nàng. Lại sắc mặt không thay đổi nói, hắn người này nhưng thật ra có cái ưu điểm, đối đãi tử sĩ cũng coi như trung can nghĩa đảm. Huống hồ càng khiêu khích, càng sẽ ra mặt nghênh chiến, nhất định sẽ không làm kia rùa đen rút đầu, Hồ Phi đạo. Kia liền đem Lý Tây treo với tần quan cửa thành, thả xem hắn lộ không lộ mặt. Thẩm Triệt nói, chậm đã, xử trí hắn phía trước ta còn muốn đi xem hắn vừa thấy, lúc này Chu Dương nhưng thật ra không lại. Đặt câu hỏi, mặt sau đó là Thẩm Triệt cùng Hồ Phi tế nói bố trí. Hà Nhã lời nói lại không nhiều lắm, Chu Dương liền đứng dậy cáo từ, đãi nàng vừa đi. Hồ cũng không phải bận việc đi, Hà Nhã ngồi ở ghế trên như suy tư gì. Thẩm Triệt ngồi xổm một bên, thình lình Hà Nhã nói, ta thấy thế nào kia công chúa đối với ngươi? Nàng lời nói chưa dứt mà, Thẩm Triệt bắn lên, chớ nên nói bậy, nàng chính là thánh thượng ruột thịt muội muội. Hà Nhã chậm gì gì nhìn hắn một cái. Thẩm Triệt trước hư một tiếng, sau đó tiến đến nàng trước mặt nói, ngươi không biết, đừng nhìn công chúa phong cảnh, mệnh thật đáng buồn thảm thực. Hà Nhã thầm nghĩ này nhưng hảo. Hai người quả nhiên vận mệnh chú định có căn tuyến nắm. Này công chúa tư thế như vậy đủ, đều có thể nhìn ra bi thảm tới. Nàng chính không vui, Thẩm Triệt nói tiếp, nàng cùng ngươi tuổi tác sấp xỉ, lại gả không ra. Đều là bởi vì là cái công chúa, ai cưới nàng, nhưng suối quẩy, một nhà già trẻ đều thành nô tài không nói. Phò mã chẳng khác nào là cái lai giống, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, nàng nếu nhìn không thuận mắt, lộng mấy cái nam sủng phò mã thí cũng không dám phóng một cái. Không chừng hài tử cũng không biết là ai loại, người nói, tổ tiên đến làm nhiều ít chuyện xấu mới có thể đương phò mã a. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Triệt vẻ mặt ai hề hề mà nhìn Hà Nhã, giống như hắn chính là cái kia xui xẻo người. Hà Nhã xì một tiếng cười. Trước mặt người này thật là một cái hồ ly, hắn nếu thành phò mã, há có thể đắn đo không được công chúa, biết chính mình nhìn ra manh mối, cố ý khái sầm công chúa tới hống nàng, chưa từng nghe hắn nói lời nói như vậy thô tục quá. Thẩm Triệt thấy nàng cười, mới nhẹ nhàng thở ra, này hai ngày hắn không chuẩn Hà Nhã ra cửa cũng là sợ nàng gặp được Ngọc Nhụy công chúa. Hắn lại không phải ngốc tử, thánh thượng kia nói thánh chỉ hắn cũng chưa dám hủy đi phong. chuyện này như thế nào cũng đến cấp bóp chết ở manh mối. Không, liền manh mối đều không thể có. Hà Nhã cười quá mới nói. Ta vừa rồi tưởng nói chính là ta xem công chúa rất là coi trọng ngươi, Thẩm Triệt cố ý một sờ trán. Không nói sớm, làm ta sợ một đầu hãn, Hà Nhã nói. Chính mình trong lòng có quỷ, Thẩm Triệt cười tủm tỉm nói. Lòng ta chỉ có ngươi, Hà Nhã không nghĩ lại tưởng chuyện này. Thẩm Triệt tâm lý thấu lượng, so nàng còn minh bạch, nàng còn có cái gì nhưng nói. Ngược lại trầm tư nói. Trong chốc lát ta và ngươi một khối đi thẩm lý tây, Thẩm Triệt gật đầu. Chuyện này như thế nào giải quyết còn phải dựa nàng chính mình. Y nàng tính tình, thế nào cũng phải chính mình động thủ mới có thể tiêu kia khẩu khí, Hà Nhã ngồi xếp bằng ngồi ở trên. Dương tự hỏi như thế nào đề ra nghi vấn lý tây không đề cập tới. Bên này Chu Dương trở lại hậu viện, nàng ngày thường thoại bản không nhiều lắm, càng hiện trầm mặc. Trương Thị kéo qua Hoa Chi Tế hỏi, trầm mặc nửa ngày sau mắt lộ ra tinh quang, lại như thế nào cũng nói không rõ. Thẩm gia sẽ không dung như vậy một nữ nhân, chỉ là công chúa trong lòng là nghĩ như thế nào. Hoa Chi trong chiều chu chu môi, ma ma, ngươi còn không thể so ta rõ ràng. Nếu là Chu Dương không thương tâm, như thế nào trở về lúc sau lời nói càng thiếu. Trương Thị không có hé răng. Xoay người bưng trái cây đi vào, thấy Chu Dương nằm nghiêng ở giường tre phía trên, trên tay nắm một phen đàn hương phiến, mì mắt rũ tựa ngủ phi ngủ, không khỏi thở dài, công chúa, Dung Nô Tì nói một câu, trên đời này không ai sẽ chủ động đem ngài muốn đồ vật đẩy đến trước mặt tới. Nghĩ muốn cái gì phải chính mình đi tranh, và lại, trừ bỏ ngài, ai còn có thể xứng đôi người nọ. Chu Dương trên tay cây quạt bang một tiếng khai. Trương Thị biết rõ Chu Dương tính tình, hàm cười nói, và lại, có thánh thượng vì ngài làm chủ, ngài nhiều năm như vậy chịu ủy khuất, lời này nói đến Chu Dương tâm khảm tử thượng. Chu Dương đứng thẳng thân thể, nhưng ta mắt thấy hắn đối nàng như thế chi hảo, chỉ sợ ngày sau sẽ chịu oán trách. Trương Thị từ Hoa Chi trong miệng biết Hà Nhã thế nhưng so Chu Dương còn mỹ. Khinh thường nói, lại hảo cũng là nhất thời, như thế nào có thể cùng ngài đánh đồng. Chu Dương tự Trương Thị nơi này được tin tưởng, hơi suy tư, trong đầu hiện ra Thẩm Mặc hôm nay một câu tới, Thẩm phu nhân quen hưởng thụ. Nghe lời này, Thẩm Mặc đối cái này em dâu tựa hồ có điều bất mãn. Chu Dương tính toán trong chốc lát, trong lòng có chủ ý, cùng Trương Thị vừa nói, Trương Thị là tiên hoàng hậu người bên cạnh. Bất động thanh sắc mà trước tìm đi theo Thẩm Mặc bên người gã sai vặt Tiểu Nhiễm tới, Chu Dương táp lưỡi, tìm cái trạng vạng thời gian nhàn hạ, sai người tìm hiểu hảo Thẩm Mặc không có việc gì ngồi ở hành lang hạ. Mệnh Hoa Chi phủng nàng cất chứa đã lâu bình yên hương đi tìm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc một thân bạch y, tay cầm quyển sách, xem đến chuyên chú, hoàng hôn cực nhu hòa mà cho hắn độ thượng một tầng ngân quang. Chu Dương chuyển qua góc tường, bị trước mắt cảnh trí kinh ngạc cảm thán, trong nháy mắt có điều dao động, chợt âm thầm định hạ tâm tới, ý bảo Hoa Chi đi trước tiến lên. Thẩm Mặc từ thư trung ngẩng đầu. Mục có khó hiểu, Chu Dương đem chuẩn bị đã lâu lời nói ra, đây là ta chân quý đã lâu bình yên hương, lần này vất vả lệnh đệ một đường hộ tống, ta nhiều có cảm kích. Lại cùng nhị phu nhân nhất kiến như cố, nàng lược dừng lại đốn. Ta nghe nói nhị phu nhân sự, cảm giác sâu sắc thương tiếc, lại không tiện ra mặt trần an. Này bình yên hương có an thần chi hiệu, nếu là ban đêm vô pháp yên giấc, chỉ cần châm thượng một chút, đại để dùng đến, thỉnh cầu Thẩm đại nhân chuyển giao nhị phu nhân, chỉ là không cần phải nói là bản công chúa đưa cho nàng là được. Hết chương.